Điều Hương Sư Chi Sùng Bạn Trai. Tác giả: Mỹ Nhân Vô Xương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 27. Lại hô một lần. Cố Vô cẩn thận, sắc không thay đổi. Đen kịt ánh mắt rơi tại địa thược nữ hài trên người. Từ từ khỏi sâu, Kỷ Hoài Hương mở chừng hai mắt. Lại hô một tiếng. Thanh âm của nàng vốn là mềm nông, lại liên tục, hiện tại cố ý để nhẹ âm lượng, cực kỳ giống tiểu nãi miêu tiếng quát tháo. Cố Vô cần chiếc kèm thon buộc được cực nhanh, thanh âm trầm thấp ám ếch, ngữ khí có chút hung. Lại hô, meo. Kỷ Hoài Hương cái cằm bỗng nhiên bị nam nhân bàn tay lớn nâng lên, đốt ngón tay rõ ràng, ngón tay thon dài gẩy thoáng một phát, cái kia tuyết trắng hạng trên cổ lục lạc chuông lập tức phát ra đương đương, thanh âm ni trắng nọn trên gương mặt vựng nhiễm lên phấn hồng, vừa nóng lại nóng hổi. Trong lúc đó, Kỷ Hoài Hương cảm giác được từ mình thật đúng là giống như một cái bị chủ nhân trêu chọc mèo. Tiếp tục, Cố Vô cần tay tại nàng hạng nơi cổ khuấy động lấy lục lạc chuông. Kỷ Hoài Hương nhìn hắn một cái, nam nhân buông xuống mi mắt, thấy không rõ trong đôi mắt thần sắc, nàng ngồi chồm hổm được có chút mệt mỏi. Nàng giật giật chân, thay đổi cái tư thế ngồi, tìm được thoải mái tọa lạc điểm. Nàng dùng đầu cọ sát nam nhân đầu gối, dính người mười phần, meo, meo, mặt gác lại tại cứng rắn trên đầu gối. Cả người hầu như bát tại hắn chân lên. Kỷ Hoài Hương nghiêng đầu xem Cố Vô cẩn. Cẩn cẩn, ta trang giống như a. Nói xong, nàng còn nhúng tay nâng đỡ trên đầu sắp đến rơi xuống lỗ tai. Cực kỳ giống một cái thuần trắng sắc mèo cào lấy lỗ tai của mình. Cố Vô cẩn nhắm lại mắt, trái tim có cái gì đem dục vọng bộc phát ra, không chiếm được nam nhân đáp lại, hắc đậm đặc bệnh lên dài lông mi chớp chớp. Kỷ Hoài Hương chưa từ bỏ ý định, nàng ngẩng đầu, trên thân thẳng tắp eo ngồi dậy, nàng đem mặt tiến đến Cố Vô cẩn trước mặt, con mắt màu đen dạng lấy thủy quang, so con mèo nhỏ con mắt còn muốn ánh sáng. Màu trắng đầy lỗ tai phẳng phất vốn là trưởng tại đầu của nàng thượng. Một đầu tóc dài màu đen theo động tác của nàng thùy tại Cố Vô cẩn chân thượng. Hai người mặt chỉ có hai cái bàn tay khoảng cách. Kỷ Hoài Hương lại lặp lại hỏi. Cẩn cẩn, ta đáng yêu à, mèo, cái này mèo yêu. Cố Vô cẩn vươn tay, trực tiếp đem người kéo đến trên người của mình. A, Kỷ Hoài Hương thở nhẹ ra âm thanh. Nàng xử trí không kịp đề phòng địa ngã sấp xuống tại trong ngực của nam nhân. Eo bị cứng rắn thiết giống như cánh tay ôm. Cả người vây khốn tại hắn chân thượng cùng giữa bộ ngực. Cẩn cẩn, Kỷ Hoài Hương mặt cùng lỗ tai đều hồng thấu. Đây là nàng lần thứ nhất cùng Cố Vô cẩn thân mật như vậy. Ngồi tại hắn chân thượng, đáng yêu, Cố Vô cẩn tay ôm ở nàng mảnh khảnh kích thước lưng áo. Trong ngực nữ hài ở đâu đều là mềm, bạch bạch. Mà ngay cả chống đỡ tại hắn chân thượng màu trắng mau nhung nhung cái đuôi cũng là mềm mại không thôi. Trong mắt đen nhánh ở chỗ sâu trong phảng phất cất giấu màu đỏ tươi. Hắn mang theo nghiến răng nghiến lợi, hung hăng nói, đáng yêu, ngươi đáng yêu, ngươi đáng yêu nhất. Lại kêu một tiếng, Kỷ Hoài Hương kinh ngạc thoáng một phát, khóe mắt nhiễm lên vui vẻ. Nàng giống yêu tinh giống nhau, phục bát tại nam nhân nóng hổi nóng lên, phát nhiệt trong ngực. Nhẹ nhàng, dinh dính kêu một tiếng, meo, môi mỏng môi mím thật chặt. Cố Vô cẩn thận sắc nghiêm túc, trái tim bị cong thoáng một phát lại một hạ, tràn đầy ngứa ý rốt cuộc kềm nén không được. Đốt ngón tay rõ ràng ngón tay trực tiếp siết chặt nữ hài cái cằm. Chống lại nàng thủy sắc hồng nhuộn phơn phớt đôi môi mềm mại. Hắn trực tiếp cúi đầu xuống đi, to như vậy trong phòng khách, tịch tịch im ắng. Ánh mặt trời xuyên thấu qua màu trắng cửa sổ sáp đất mảnh vải rơi tiến trên sàn nhà, hình thành lòe lòe ánh sao sáng toái ban. Mảnh vải bầy bị gió nhẹ nhẹ nhàng thổi phật lấy, tùy ý phiêu động đứng lên. Kỷ Hoài Hương trước mắt một mảnh hắc, tầm mắt của nàng bị khuôn mặt nam nhân che lại, trên môi có ướt át xúc cảm truyền đến, băng băng lành lạnh, rất mê mẩn. Y môi mỏng cũng không có hơi điểm liền ngừng lại, mà là bắt đầu qua lại cọ lấy cái kia nước nhuộn cặp môi đỏ mọng, chóp mũi chỗ, tất cả đều là cái kia mùi thơm ngào ngạt, mùi thơm ngát. Trong nháy mắt liền khơi gợi lên Cố Vô cẩn dục vọng. Bên hông bàn tay lớn dần dần buộc chặt, còn không có hôn hắn liền sắp sửa đầu hàng. Ân, môi trên hơi đâm cảm nhận sâu sắc truyền đến. Kỷ Hoài Hương nhịn không được nức nở nghẹn ngào lên tiếng. trong tròng mắt đen thoáng cái liền nhiễm lên thủy sắc. Cố Vô Cẩn vậy mà cắn nàng. Nàng bất mãn trừng hắn. Cố Vô Cẩn đen kịt mắt cùng nàng đối mặt lấy. Cứ như vậy yên lặng nhìn xem nàng. Trên môi độ mạnh yếu tăng thêm. Nghiền ép lấy quá phận mềm mại cặp môi đỏ mọng. Nam nhân căn bản một điểm kỹ thuật hôn đều không có. Ngốc lại gặm nuốt động tác mài đến Kỷ Hoài Hưng môi ra đau nhức. Nàng có chút dãy dụa lấy. Muốn tránh thoát ra. Lại bị Cố Vô Cẩn há miệng cánh môi lôi kéo lấy. Kỷ Hoài Hương đau đến lên tiếng. Nàng có chút trương mở hàm răng. Vươn cái lưỡi tiêm liếm liếm nam nhân môi mỏng. Đối phương hơi sững sờ. Lập tức thả cánh môi. Trực tiếp dây dưa ở mềm đầu lưỡi. Công tiến vào Kỷ Hoài Hương trong miệng. Bên tai tiếng hít thở dần dần tăng thêm. Trong miệng đầu lưỡi mạnh mẽ đâm tới. Bốn phía liếm liếm lắp. Sau đó nắm chặt nàng đầu lưỡi cuốn đứng lên. Cố Vô Cẩn cảm giác mình sắp điên rồi. Nữ hài trên người mùi thơm không ngừng truyền đến. Hắn trở nên cảm thấy chưa đủ. Trong miệng độ mạnh yếu tăng thêm. Hắn hận không thể đem nữ hài nước bọt hấp thu quang. Trong phòng khách không có mở điều hòa. Mặc dù hôm nay nhiệt độ mát mẻ. Không khí chung quanh cũng bị nhiễm lên chiều nhiệt. Nóng. Kỷ Hoài Hương hai gò má đã đỏ đến có thể nhỏ ra huyết. Chóp mũi của nàng chỗ tất cả đều là nam nhân phun ra cực nóng khí tức. Mang theo dễ ngửi nhàn nhạt tuyết tùng vị. Hô hấp không ngừng bị lược đoạt. Nàng có chút khó chịu. Gác lại tại nàng bên hông tay càng đến càng buộc chặt. Phảng phất muốn đem nàng khảm nhập trong lồng ngực. Cẩn, cẩn, kéo quay về đầu lưỡi. Nàng mềm địa hô một tiếng. Cố Vô Cẩn thoáng ngừng lại. Con mắt sắc đen đặc được đem ướt át ra mực nước đến. Hắn thở hào hển. Thanh âm khàn khàn đến mức tận cùng. Lại hô một lần. Cẩn cẩn. Không đúng, Cố Vô Cẩn trừng phạt giống như cắn nàng một chút hồng yên yên cánh môi. Meo, Kỷ Hoài Hương nháy mắt, sắc mặt đỏ hồng bay lên. Cố Vô Cẩn nặng nề mà lại hôn rồi xuống dưới. Nghe lời, lại là dây dưa một phen. Kỷ Hoài Hương cảm giác mình yết hầu đều phát khô, trên môi đều run lên. Nam nhân còn không có chút nào dừng lại mục đích. Nàng có chút rung động địa vươn hai tay. Trên lầu Cố Vô Cẩn hạng cái cổ. Đừng, chớ hôn. Tay của cô bé mang theo màu trắng chip bông đích cổ tay. Mềm mao, trắng nõn da thịt đụng vào cổ của hắn chỗ da thịt. Vốn là bằng lâm nhẫn nại cực hạn. Rồi lại bị chip bông trêu chọc rất ngứa. Thoáng cái, Cố Vô Cẩn cảm giác mình thật sự muốn nổ tung. Hắn buông ra nữ hài đầu lưỡi. Ngậm lấy cánh môi nặng nề mà mút thoáng một phát. Mới bỏ được rút lui khỏi. Thanh âm mang theo chí mạng khàn khàn. Ngươi là muốn mạng của ta. Hắn đem nữ hài mềm thành liên tục một đoàn thân thể ôm sát. Tiếp tục nói. Ta không phải không thừa nhận. Ngươi cái này con mèo so tất cả mèo đều đáng yêu. Kỷ Hoài Hương mở to sáng người. Nước dịu dàng con mắt nhìn hắn. Hồng nhạt trong dép lê. Ngón chân đều nhịn không được cuộn mình mà bắt đầu. Tốt cảm thấy thẹn a. Tốt cảm thấy thẹn a. Trong phòng thí nghiệm, nước hoa điều chế cơ bản sau khi tiến vào kỳ, có thể cho ta nghe thấy một chút không? Vệ Nguyên Hạ trải qua Kỷ Hoài Hương bên cạnh lúc, bị trên mặt bàn cái kia bình nước hoa hấp dẫn ở. Hắn ngừng lại, hỏi, vệ học trưởng, Kỷ Hoài Hương ngẩng đầu, hơi sững sờ, lập tức đem điều tốt nước hoa phun tại nghe thấy hương trên giấy. Có thể, cho ngươi, vệ Nguyên Hạ tiếp nhận nghe thấy hương giấy, nhẹ nhàng vừa nghe. Cỏ xanh hương cùng quả hương ngâm vào cái mũi. Sau cơn mưa bị xối đánh chính là trồi cùng thịt quả mới lạ hương ngọt hương vị. Rõ ràng dễ ngửi. Trong đó, lại mang một ít non nớt bồ đào dự hữu mùi thơm ngát. Mùi thơm chung, chậm rãi tràn ra thủy sinh hoa sen hương thơm. Thân chán hương hoa, làm cho người ta nghĩ tới bình tĩnh tiểu hồ. Hắn dương mắt mảnh vải. Nhìn về phía trước mặt nữ hài. Đây là hắn lần thứ nhất nhìn thẳng vào nàng. Ngươi điều suất đã đến, mùi thơm phỏng giống như nguyên hương giống nhau, mà ngay cả nước hoa hiện ra ý cảnh cũng giống như vậy. Ân, vừa phỏng đi ra, Kỷ Hoài Hương mình cũng nghe thấy một lần, biết rõ cái này nước hoa là không có có vấn đề. Ta cũng nghe thấy thoáng một phát, vừa đi tới hoàng vị các nghe được, lập tức đem nghe thấy hương giấy đoạt lấy. Hắn vẩy vẩy nghe thấy hương giấy, nghiêm túc nghe thấy một lần, a, giống nhau. Cùng nguyên nước hoa hương vị giống nhau. Thật sự là thần. nhìn hắn hướng Kỷ Hoài Hương. Kỷ học muội, đây là ngươi phòng đi ra. Đúng vậy, Kỷ Hoài Hương gật gật đầu. Hoàng Vĩ Các mở to hai mắt nhìn. Ông trời của ta, OMG, tưởng học muội đã thật lợi hại. Thật không ngờ ngươi cũng lợi hại như vậy. Trách không được Nghiêm giáo sư tìm các ngươi hai cái gia nhập. Còn tưởng rằng là để cho chúng ta mang bọn ngươi hai cái. Không nghĩ tới đúng là thật sự trợ giúp chúng ta à. Diêu Lâm Lâm cũng đã đi tới. Học muội mới đại nhất. Làm sao sẽ nhanh như vậy liền hiểu được phỏng hương. Trong giọng nói của nàng là tràn đầy nghi vấn. Sau đó cũng nghe thấy một lần nước hoa. Loại này hương vị, nàng phỏng hương trước đều nghe thấy hơn mấy lượt. Quen thuộc rất. Diêu Lâm Lâm sắc mặt cứng. Nước hoa chân cho nàng phỏng đi ra. Đúng không? Mùi thơm giống nhau à. Kỷ học muội thật lợi hại. Không nghĩ tới so lão vệ nhanh hơn. Lại ngắn như vậy thời gian sẽ đem nước hoa phỏng đi ra. Hoàng Vĩ Các mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Đợi tí nữa sẽ đem tốt tin tức nói cho Nghiêm giáo sư. Chúng ta cuối cùng tại hoàn thành nhiệm vụ. Đêm nay đi ăn bữa tiệc lớn chúc mừng a. Ngươi thấy thế nào? Lão vệ, ân. Vệ Nguyên Hạ nhìn Kỷ Hoài Hương liếc, lên tiếng, ta cũng đi. Diêu Lâm Lâm nghe thấy Vệ Nguyên Hạ ứng, tranh thủ thời gian nói ra, biết rõ, không thể thiếu phần của ngươi. Đáng tiếc hôm nay tưởng học muội có chuyện bận. Hoàng Vĩ Các lấy điện thoại di động ra chuẩn bị đính vị trí. Thuận miệng lại hỏi một câu, Kỷ học muội đâu, ngươi là công thần a, nhất định phải đi, tốt, không có vấn đề. Kỷ Hoài Hương gật gật đầu. Đoạn này thời gian mỗi ngày chạy phòng thí nghiệm, nàng xác thực muốn đi thư giãn một tí, ăn cơm địa phương xa xôi. Xe ngừng tại một chỗ thanh tường ngói đỏ đại cổng lớn khẩu. Từ ngoài nhìn vào, lắp đặt thiết bị tràn đầy lịch sử hàm xúc thú vị. Hoàng Vĩ Các tại phía trước mang theo lộ, mấy người đi vào, trải qua một cái rất đại hoa sen hạ đường. Bởi vì là cuối mùa hè, hồ sen bên trong hoa sen đã héo tàn. Đường ở bên trong nuôi rất nhiều cá chép, màu đỏ, màu trắng, màu vàng, thần thái tự nhiên địa tại trong nước qua lại du động lấy. Đợi tí nữa cơm nước xong xuôi, còn có thể tới đây này cá chép. Lão bản của nơi này so sánh văn nghệ, thiên vị đồ cổ tranh chữ các loại. Đem ăn cơm nơi đây cũng lắp đặt thiết bị giống như văn nhân phủ đệ giống nhau. Hoàng Vĩ Các quay đầu lại cho mọi người giới thiệu. Đương nhiên, nơi đây đồ ăn cũng là thật là thơm. Lão vệ hắn chính là trong chỗ này khách quen. Diêu Lâm Lâm kéo làn váy, trong nội tâm âm thầm vui sướng. May mắn nàng trước khi đến còn cố ý quay về ký túc xá tắm rửa, thay đổi thân quần áo, bằng không thì có thể không xứng với hoàn cảnh nơi này. Nguyên Hạ, chờ một chút, ngươi giới thiệu có cái gì tốt ăn a? Diêu Lâm Lâm đi đến Vệ Nguyên Hạ bên cạnh. Ta còn là lần đầu tiên tới như vậy ý thơ địa phương ăn cơm đâu. Hoàng Vĩ Các quay đầu lại chỉ mình nói ra. Ngươi hỏi ta, ta giới thiệu cho ngươi. Diêu Lâm Lâm trừng mắt liếc hắn một cái. Không cần làm phiền ngươi. Kỷ Hoài Hương đi tại cuối cùng. Nàng lấy điện thoại di động ra nhìn thoáng qua thời gian. Sau đó cho Cố Vô Cẩn phát một cái tin tức. Bảo hắn biết, nàng cùng đồng học ra ngoài ăn cơm money đi qua hà đường. Bên trong là hai tầng cao nhà lầu. Chỗ cửa lớn dựng đứng lấy hai cây cao cao hồng cây cột. Trụ tử, đi vào, vãng lai đều là mặc sườn xám nhân viên phục vụ nữ. Nguyên một đám dáng vẻ thướt tha mềm mại, trang bị du dương âm nhạc, khắp nơi tràn đầy cổ điển khí tức. Phục vụ viên mang theo mấy người tiến vào một gian gọi hạ hà sảnh phòng. Bên trong chủ yếu dùng hoa sen với tư cách trang trí. Kỷ Hoài Hương nghe, phối hợp với hoàn cảnh. Lại vẫn phun nhàn nhạt hoa sen nước hoa. Lão bản của nơi này thật sự là độc. Chiếc có tuệ tâm money. Đêm nay lão vệ tính tiền. Các ngươi thích ăn cái gì? Cứ việc gọi. Hoàng Vĩ Các vừa cười vừa nói. Diêu Lâm Lâm len lén liếc bên cạnh Vệ Nguyên Hạ liếc. Ngữ khí thả mềm. Ta bình thường ăn được không nhiều lắm. Các ngươi nhìn xem điểm là được rồi. Không bao lâu, phục vụ viên bưng lấy khay. Tại mỗi người trước mặt đều dọn lên một cái chén sứ trắng. Sau đó đổ đầy. Đây là bọn hắn nổi danh nhất hoa sen nhưỡng. Lại mùi thơm ngát, lại ngọt. Là chọn dùng hoa sen sản xuất. Nữ hài tử uống dưỡng nhan. Hơn nữa rượu cồn hàm lượng rất thấp. Có thể làm đồ uống. Hoàng vị các chính mình uống trước một ngụm mani kỷ hoài hương nghe nghe. Quả thật có hoa sen mùi thơm ngát, cơ bản không có rượu gì vị. Cũng yên tâm nếm thử một miếng, băng băng lành lạnh, miệng đầy hà hương, uống rất ngon. Hoàng vị các là điển hình ăn hàng, hắn chọn rất nhiều đồ ăn, mỗi lần giống nhau đều hương vị cực đều. Mọi người ăn được dừng không được miệng, một bữa cơm xuống, hoàng vị các vẫn là điều tiết bầu không khí đảm đương. Bên trong phòng bầu không khí rất tốt, thượng hết toilet, kỷ hoài hương đi trở về hành lang chỗ. Nhìn xem hồ sen bên kia rõ ràng chọn từng dãy đèn lồng màu đỏ. Sáng như ban ngày, mỹ đến không thể tưởng tượng nổi. Nàng tâm ngứa địa tìm phục vụ viên đã muốn một ít bánh mì. Đi hoa sen đường bên kia này cá chép. Nàng đi đến mộc lan can bàng, ném đi một chút xuống dưới. Cái kia một mảnh dài hẹp cá chép tranh tiên toát ra danh ăn. Đoán chừng tới nơi này khách nhân cũng thường xuyên cho ăn. Kỷ Hoài Hương phát hiện đường bên trong cá chép mỗi lần một cái đều tốt đại. Phì phì, cũng không biết thịt của bọn nó được không ăn. Cá chép là phong thủy cá, có lưu tài không tiêu tan. Khang Thái Cát Tường ngụ ý, tốt nhất không cần ăn. Nam nhân thanh âm đột nhiên vang lên, vung bánh mì tay một trận. Kỷ Hoài Hương nghiêng đầu, đèn lồng màu đỏ quang chiếu rọi tại đối phương anh tuấn lãnh ngạo bên mặt thượng. Lại nhiều hơn vài phần nhu hòa rung động. Thúc càng cùng cầu sách mời chú ý bàn chân gấu số sau hướng trang web nhân viên quản lý gửi đi tin. Tức, được convert bằng TTV Translate. Hết chương.